Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, tiến vào thâm thúy ánh sáng. Tư tưởng phương diện khúc xạ, là nhất là không cách nào cân nhắc, nó cũng không giống như là DNA khúc xạ như thế. Còn có thể dùng kính hiển vi thông qua tế bào biến hóa mà gián tiếp nhìn thấy. Cũng hoặc là trực tiếp vẽ ra thay đổi sau bản đồ gen. Những này tiến vào thâm thúy ánh sáng bên trong người, duy nhất có thể nhận biết được tư tưởng khúc xạ phương thức. Vậy thì là làm phá nát ký ức đã tràn ngập ở đầu óc của hắn thời điểm. Thống khổ tiếp thu loại này hỗn loạn cho mình tạo thành phá hoại. Mà khi đó, hết thảy đều đã không thể nghịch chuyển. Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ lực lượng tinh thần có thể để cho hắn rõ ràng địa nhận biết được thâm thúy. Ánh sáng bên trong liên tục khúc xạ tư tưởng mảnh vỡ. Mà không phải xem những người khác như thế ở không cách nào cứu vãn thời điểm. Chỉ có thể bị động địa đi tiếp thu. Khi hắn từ bỏ cái kia đoạn lực lượng tinh thần ngưng tụ thành sợi tơ. Vô số sợi tơ đoạn ngắn đối với hắn xâm lấn cũng thuận theo đình chỉ. Mà những này đã tiếp thu được phá nát ký ức, cũng không có cơ hội ô nhiễm Diệp Thiên Hồ nguyên bản tư tưởng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu đều bị che đậy ở bên ngoài. Với Diệp Thiên Hồ mà nói, hắn chỉ là nhìn một cái hỗn loạn nhất điện ảnh đoạn ngắn. Đây là hắn xem qua bết bát nhất đồ vật một trong. Công kích như vậy cũng không phải có ý thức hành vi. Thậm chí cũng không thể đem hắn tính là công kích. Các loại khúc xạ tràn ngập ở thâm thúy ánh sáng vị trí khu vực trong. Tư tưởng, DNA, quang, sóng điện từ chờ chút. Diệp Thiên Hồ tinh thần sợi tơ chỉ là xông vào trong đó. Vừa vặn chịu đựng trùng kích như thế. Không có trực tiếp hạ xuống ở tháp hải đăng nơi đó quả nhiên là chính xác. Nếu không thì ta khả năng liền sẽ trực tiếp ngã chết ở trong đó. Diệp Thiên Hồ thấp giọng tự nói, một câu, có ý gì? Vẫn mở ra trong máy truyền tin. Red Queen bắt lấy câu này tự nói, nghi hoặc mà hỏi, ta cảm giác được không gian sức mạnh. Diệp Thiên Hồ hồi ức trong nháy mắt đó thu hoạch. Hắn không phải là uổng phí hết cái kia sợi lực lượng tinh thần. Trả giá một chút nho nhỏ đánh đổi. Lại làm cho hắn dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc loại kia khúc xạ. Ở trong đó có không gian gợn sóng. Tuy rằng không gian sức mạnh chỉ là tạo thành hiệu quả như thế này một phần nguyên nhân. Nhưng nếu như ta không có đoán sai. Nhưng là vài loại cơ bản tạo thành nhân tố một trong. Bên trong không gian gợn sóng rất tối nghĩa. Chỉ là đối với nắm giữ một chút lực lượng không gian hắn tới nói cũng đã đầy đủ rõ ràng. Nhất định phải thừa nhận, đó là một loại so với hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh càng thêm tinh diệu vận dụng. Hắn cảm giác được không gian năng lực gợn sóng, nhưng lại không biết nguyên lý, không biết đối phương hoạt động phương thức, nên vui mừng trước cẩn thận. Hắn cũng không có trực tiếp từ trời cao tiến vào thâm thúy ánh sáng. Tùy tiện xông vào thâm thúy ánh sáng bao trùm khu vực. Loại này không gian rung động tất nhiên gặp quấy dày hắn thuấn di năng lực. Lại rất lớn khả năng. Hắn sẽ ở chính mình lữ trình cuối cùng một đoạn trải nghiệm một hồi tự do rơi xuống đất cảm giác. Nếu như rơi dụng thời điểm độ cao đầy đủ. Coi như là lực lượng tinh thần toàn lực triển khai cũng không có khả năng trung hòa loại này xung. Kích, sau đó, đùng kỳ, hắn trên mặt đất biến thành một đống máu thịt mảnh vỡ. Cho tới mạnh mẽ thuấn di, trời mới biết hắn gặp thuấn di đến nơi nào, có thể kẹt ở tảng đá hoặc là cây cối bên trong. Cũng có thể thuấn di sau khi phát hiện mình lạc một chút linh kiện. Kết quả như thế này. Ở một mức độ nào đó nghênh hợp hắn đang giải phẫu cái kia giả kên thời điểm phát hiện. Hơn nữa, không gian năng lực chỉ là tạo thành loại này khúc xạ hiệu quả nhân tố một trong. Dù sao, hắn biết rõ, đơn thuần không gian năng lực không cách nào đối với DNA tư tưởng tạo tác dụng. cũng không cách nào để ngoại lai DNA thuận lợi địa hòa vào vốn có trong gen. Cho tới tạo thành loại kia hiệu quả, nguyên nhân cụ thể là cái gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết bên trong có không gian năng lực tác dụng. Đây cơ hồ chính là hắn hiểu biết mà toàn bộ. Đương nhiên, nếu như hắn có đầy đủ thời gian, hắn hay là có thể thử nghiệm cưỡi tích loại kia không gian sử dụng phương thức. Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng đây quả thật là một cái rất tốt học tập đối tượng. Như vậy, ngươi còn muốn như thế đi vào sao? Red Queen hỏi lần nữa. Tuy rằng Red Queen không nhìn thấy, Diệp Thiên Hồ vẫn là theo thói quen gật gật đầu. Nói, ta hay là không biết thâm thúy ánh sáng nguyên lý. Loại kia không gian năng lực sử dụng phương thức cũng rất tinh diệu. Nhưng ta kỳ thực cũng không cần quá xoắn suýt những này. Toàn bộ bọn họ chặn ở bên ngoài là có thể. Đang khi nói chuyện, lực lượng tinh thần của hắn đã tại thân thể biến thành tạo thành một cái chặt chẽ ô dù. Đương nhiên, khẳng định không phải dùng lực lượng tinh thần đi chống đối ở trong đó khúc xạ tác dụng. Lực lượng tinh thần chỉ là một cái vật dẫn. Diệp Thiên Hồ chân chính dựa dẫm vẫn là chính mình không gian năng lực. Không cần mơ mộng nhiều như vậy. Hắn chỉ cần dùng không gian năng lực đem hết thảy, tất cả hết thảy chặn ở bên ngoài. Nếu hiện tại đã thấy, nguy hiểm nhất chính là các loại khúc xạ. Như vậy, hắn cũng tới khúc xạ được rồi. Quản ngươi khúc xạ năng lực là nhiều ma thâm ảo, hết thảy không để ý tới. Chỉ cần không cách nào đánh vỡ hắn dùng thuần túy không gian năng lực cho mình đắp nạn bình phong. Thâm thúy ánh sáng khúc xạ đem đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là phương pháp ngu nhất, nhưng hiển nhiên, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Cùng Red Queen thông tin đã gián đoạn, khi hắn ở bên cạnh chính mình mở ra không gian năng lực, bộ đàm tin tức đồng dạng bị che đậy. Red Queen duy nhất có thể quan sát được hắn phương thức chính là thông qua tuyến phong tỏa nơi đó. Máy thu hình còn có bầu trời phi thuyền, mà như vậy quan trắc phương thức, quan sát được cũng chỉ là một cái cực kỳ bóng người mơ hồ. Bởi vì tia sáng cũng ở chạm được trước hắn đã bị lệch bẻ gãy. May là đối với như vậy sử dụng phương thức Diệp Thiên Hồ đã không còn xa lạ. Cũng đã không biết thí nghiệm bao nhiêu lần. Để hắn có thể có ý thức địa khống chế loại này lệch bẻ gãy trình độ cùng góc độ. Nếu không thì, lệch bẻ gãy tia sáng sẽ làm hắn liền bên người cảnh tượng đều không nhìn thấy. Có thể làm cũng chỉ có những này. Diệp Thiên Hồ ở xác nhận cho mình xây dựng phòng hộ không có để sót bên trong. Rốt cục bước đi vào thâm thúy ánh sáng bên trong. Có thể nói, thâm thúy ánh sáng bao trùm khu vực là Diệp Thiên Hồ nhìn thấy quá không gian địa phương hỗn loạn nhất. Nơi này không gian rung động phi thường nhỏ bé. Từ ở bề ngoài đến xem, đối với hoàn cảnh chung quanh sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Người bình thường cất bước ở hoàn cảnh như vậy bên trong cũng căn bản không có khả năng phát giác ra. Nhưng chúng nó xác thực tồn tại. Chúng nó so với trong không khí nhất là nhỏ bé hạt tròn đều muốn nhỏ bé vô số lần. Vô số gợn sóng tràn ngập ở mỗi một phân trong không khí. Mang theo từ nơi khác mang đến các loại nhân tố, đưa chúng nó mang đến bất kỳ địa phương. E sợ hiện tại toàn bộ thâm thúy ánh sáng khu vực duy nhất một cái không gian ổn định khu vực chính là hắn thân thể, bị chính mình thân không gian năng lực bảo vệ thân thể. Ngoại bộ không gian rung động từ hắn tiến vào thâm thúy ánh sáng sau khi liền bắt đầu không ngừng mà trùng kích hắn phòng ngự, từ mỗi cái phương hướng, không có quy luật, không có gián đoạn, không có phần cuối. Chỉ cần hắn còn thân ở thâm thúy ánh sáng bên trong, như vậy loại này xung kích sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Dùng không gian năng lực đi cảm ứng không gian năng lực, để hắn có thể nhất là trực quan địa cảm nhận được thâm thúy ánh sáng bên trong đáng sợ. Hắn cho mình bình phong rất tốt mà hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bên ngoài hết thảy xung kích đều bị ngăn trở, không cách nào đem một đống đồ ngổn ngang đưa vào hắn thân thể. đồng thời cũng cho hắn một cơ hội đi thông qua lẫn nhau tiếp xúc đến giao tiếp đối phương. Coi như là không cách nào phân tích ra thâm thúy ánh sáng khúc xạ toàn bộ, nhưng ít ra có thể đi trong phân tích diện hỗn tạp không gian rung động. Ở thâm thúy ánh sáng bên trong tiến lên vài bước sau khi Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ngừng lại. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên rất muốn biết, nếu như hắn triệt hồi tự thân dùng không gian năng lực tạo thành bình phong, những người thâm thúy ánh sáng khúc xạ đến tột cùng gặp cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Diệp Thiên Hồ rất chăm chú mà suy nghĩ một chút. Ân, không cần quá lâu, chỉ cần mấy giây đã đủ rồi. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.